Xin chào quý khán giả thân mến của kênh Những Chuyện Ly Kỳ. Phong sẽ đọc tập tiếp theo, tập số 349 của bộ truyện Thâu Thiên Chi Đạo. Các bạn nghe chuyện này cảm thấy vui, thú vị thì đừng quên like và chia sẻ video giúp Phong nhé. Hãy bớt chút thời gian ấn vào đăng ký kênh để được cập nhật các tập truyện mới mỗi khi Phong đọc, cũng như là ủng hộ kênh có thêm nhiều lượt đăng ký. Cảm ơn tất cả mọi người. Bây giờ thì xin mời các bạn vào nghe tập truyện nào. Một màn trước mắt này thật là vượt ra khỏi người trong bộ lạc cự thạch lý giải. Bọn hắn không cách nào có thể tưởng tượng cái kia tột cùng là cái dạng bàn tay gì. Quất bay mấy tiểu oa nhi, tát mấy bà nương, chỉ biết gào to lăn trên mặt đất thì cũng thôi đi. Thậm chí nói thật là một người luyện võ, vậy hắn tát lăn những tráng hắn trong bộ lạc cũng không có gì. Nhưng bọn hắn thật nghĩ mãi không rõ, vì cái gì đối mặt với mãnh nhân như là 10 huynh đệ hổ ra, hắn chỉ cần một tay quất tới liền tát bay từng người. Truyền thuyết người trong tiên gia rất coi trọng lão tam và lão thất của hổ gia, vì sao lại không dùng được như vậy? Bọn hắn thấy rất rõ ràng, khách nhân kia căn bản không có động, chỉ phất tay mà thôi. Nhưng mà lão tam và lão thất của hổ gia lại tự như là tượng gỗ sững sờ, không nhúc nhích, mặc cho người ta quất lên mặt. Sau đó tự như là hai khúc gỗ bay ra ngoài, một cái va vào tảng đá lớn ở đầu thôn làm tảng đá nứt vỡ, một thì bay ra mấy chục trượng, giữa hai bên đầu đều xẹp như là cái túi da dê, nửa bên đầu xẹp lép như cái túi da dê, nửa bên đầu khác thì rách ra tựa như là dưa hấu nát, thân thể nằm ở trên mặt đất còn đang không ngừng co giật. Sau đó là hai con thanh lang kỵ, ở trong truyền thuyết đây chính là yêu quái luôn nuôi dưỡng ở trong tiên phủ, có thể ngày đi nghìn dặm, một con cũng có thể diệt một bộ lạc. Nhưng mà sau khi ác nhân kia ra tay tát bay lão tam và lão thất hồ ra, chúng đều bị hù nằm trên mặt đất, cái đuôi lắc giống như là chó hoang vậy, run rẩy phun đầu lưỡi ra. Nhưng như vậy thì cũng không làm cho đối phương mềm tay, ngồi xổm xuống, hai tát quất ra ngoài, hai con thanh lang kỵ bay xa mấy chục trượng, nằm trên mặt đất cứng ngắc giả chết. Mà ác nhân kia sau khi làm ra chuyện kinh thế hãi tục như vậy còn lại không ngừng tay, trực tiếp đi ra ngoài. Huynh đệ hổ ra có người đi xem tình huống của lão tứ lão lục thì còn trực tiếp vọt lên, chỉ là không nhanh bằng lão tam và lão thất. Lúc này vừa đuổi tới, thấy được thảm trạng của lão tam và lão thất thì trông như là gặp ma, vẻ mặt khó tin, thân thể cứng ngắc, cũng không thể thoát được. Một người ăn một tát, thẳng tắp bay ra ngoài. Có người muốn chạy trốn nhưng mà không biết tại sao lợn rừng lại không nghe lời, hoặc nói là trốn quá chậm, bị người ta nhẹ nhõm chạy tới một tát một người. Tát từ đầu tới cuối không có ai ăn được hai tát. Người Phương Hành một đường tát đến trước mặt lão đại hổ ra, hắn từ này bị hù xanh cả mặt, hắn dùng sức chớp mắt tựa hồ muốn thoát khỏi ảo giác, nhưng mà trước mắt vẫn là một màn kia. Khuôn mặt hồ bà nương hoảng sợ, biểu lộ giống như là vẽ ra, căn bản không biết có nên tin tưởng hay không nữa. Các ca ca của mình sắp chết cả, nàng tựa hồ là nên khóc, thế nhưng một màn bi thảm kia trước mắt lại thủy chung không khóc được. Nhất là thời điểm hung thần kia đứng trước mặt mình, nàng muốn mắng to nhưng mà một chữ cũng không mắng được. Quỳ xuống đi, hung thần kia mở miệng, sau đó một tát quất vào trên mặt của hồ bà nương, tát ả bay ra mấy trục trượng, lúc rơi xuống đất lại còn tư thế quỳ, hơn nữa là quỳ gối ở bên người lão tộc trưởng, đầu rủ xuống đất. Ta lão đại hổ ra phản ứng lại, nhảy ra khỏi tòa kỵ muốn quỳ xuống, không có tác dụng. Phương Hành đưa tay kéo lấy lão đại hổ ra, ngăn hắn quỳ xuống, chậm rãi lắc đầu. Ta dính tiện nghi của bộ lạc cự thạch cho nên bọn hắn có thể quỳ, người không có tư cách này. Hung thần kia cúi đầu nhìn lão đại hổ ra, sau đó giơ tay lên, tha mạng. Hổ ra lão đại há to miệng, chỉ kịp hô lên hai chữ này, sau đó liền ăn một tát trực tiếp bay ra ngoài. Một giây sau, bay ra ngoài chính là lợn rừng tọa kỵ của hắn. Sau đó Phương Hành tiếp tục đi về phía trước, bên kia còn có ba bốn hán tử cưỡi thành lang, ở trên mặt đều đã sành mét, muốn né ra lại một cử động cũng không dám. Một người cách gần Phương Hành nhất bị hù bắp chân rút gần, run giọng mở miệng, đại nhân, chúng ta là thanh lang kỵ do bộ lạc khác tuyển ra, cùng với hổ ra một chút quan hệ cũng không có. Nhìn bộ dáng trung thực của những người này, suy nghĩ lại 10 huynh đệ hổ ra một chút, tự hồ xác thực không quan hệ gì với những người này. Phương Hành nhẹ gật đầu, sau đó lại vung tay, những gia hỏa ngồi trên thanh lang kỵ lúc đầu uy phong lẫm lẫm kia, cả người lẫn sói đều bị quất bay. Sau đó tôi lẩm bẩm, vậy ai bảo các ngươi sang đây nhìn làm gì? Vị đạo hữu này hơi quá mức rồi. Đột nhiên Phía sau có một thanh âm quát lạnh vang lên, chấn động hư không, giữa thiên địa tràn đầy hồi âm. Phương Hành nao nao quay đầu nhìn sang. Thời điểm 10 huynh đệ hổ ra uy phong lẫm lẫm xông lại, đằng sau còn có 4-5 người cưỡi thanh lang. Chỉ là thanh lang dưới hông bọn hắn lớn hơn những người khác một vòng, cùng hung cực ác. Hơn nữa trên sói còn có yên do tơ vàng quấn quanh. Ở trong đó ba người ăn mặc như giáp sĩ bình thường, người khoác thành giáp, mũ giáp che mặt, một người khác thì sau lưng nhiều hơn một áo choàng màu đỏ, khí tức ở trên người cực kỳ hùng hậu. Lại có một nữ tử người khoác đố bồng màu đen vừa rồi hét lớn chính là người này. Lúc đầu bọn hắn đều giống như là khinh thường, nhưng mà sau khi Phương Hành bất động thanh sắc tát bay hổ ra tam lão và lão thất thì đều ngồi không yên. Lúc này nữ tử khoác đố bồng màu đen ánh mắt băng lãnh, lạnh lùng nhìn về phía Phương Hành. Sao, người có ý kiến gì? Phương Hành ngẹo quả đầu đánh giá người này một chút, sau đó cất bước đi tới. Lần này rõ ràng nhìn thấy bọn hắn đều thẳng người lên, ánh mắt đằng đằng sát khí nhìn sang. Vị đạo hữu này, ta chính là thống lĩnh Thanh Lăng Kỵ của Thanh Ngô Tiên Phủ. Vị này đã cung phục của Thanh Ngô Tiên Phủ Thánh Quỷ Tiên Tôn. Ta không biết đạo hữu là đạo thống phương nào, lại ở tiên sơn nào tu hành, nhưng ở trước mặt chúng ta tàn sát Thanh Lăng Kỵ, cần cho chúng ta một câu trả lời thỏa đáng. Nam tử khoác áo choàng màu đỏ trầm giọng hết lớn, trường mâu trong tay chỉ sang. Tốt, ta cho người câu trả lời. Bước chân Phương Hành không có chút bối rối, càng đi càng gần. Trời ạ, hắn lại muốn đắc tội các đại nhân ở Thanh Ngô Tiên Phủ sao? Một màn này khiến cho người trong bộ lạc Cự Thạch ngẩng đầu lên, ánh mắt lom lom nhìn lại. Đối với bọn hắn mà nói, ác nhân này tự nhiên là đáng sợ, nhưng mà Thanh Ngô Tiên Phủ lại là tồn tại chí cao vô thượng trong mắt của bọn họ. Nhưng hôm nay ác nhân lại thực sự muốn tìm được chết sao? Thực lực đáng sợ, chỉ ít cũng là kim đan. Người kiểu này không có khả năng không có chút chỗ dựa nào. Trước bắt lại nói. Nhìn thấy Phương Hành ung dung đi tới, thủ lĩnh Thanh Lang Kỵ và nữ tử cũng hoảng hốt. Bọn hắn không phải là Thanh Lang Kỵ bình thường, tự hồ cảm thấy trên thân người này có khí tức đáng sợ, căn bản không muốn để hắn cận thân. Thủ lĩnh Thanh Lang Kỵ quyết định tiên hạ thủ vi cường, đột nhiên vỗ thanh lang dưới hông rít lên một tiếng. Ác lang nhảy giữa không trung, trường mâu nhóng một cái, đón đầu đâm về phía Phương Hành. Khí tức trên người bừng bừng phấn chấn như là biển sâu vực lớn. Cái kia là thần tướng trong truyền thuyết sao? Lão tộc trưởng bộ lạc Cự Thạch kiến thức rộng nhất, thấy thống lĩnh kia vọt tới không khỏi trợn mắt đêm. Nhân vật lợi hại bậc này ngay cả hắn cũng chỉ ở lúc trẻ gặp qua một lần, ở cảnh giới này xem như là không yếu rồi. Phương Hành cũng có chút thưởng thức nhìn thống lĩnh trẻ tuổi kia từ trên trời giáng xuống, than nhẹ gật đầu. Sau đó thời điểm trường mâu của thủ lĩnh trẻ tuổi muốn đâm tới đầu mình, một bàn tay rút ra ngoài. Ba một tiếng, mũ giáp của thủ lĩnh trẻ tuổi bị tát biến hình, cả người bay ra ngoài, cũng không biết đụng gãy bao nhiêu đại thủ, nằm ở trên mặt đất giãy giụa nửa ngày cũng không đứng dậy được. Đại nhân! Ba tên Thanh Lang Kỵ còn sót lại kinh hãi, vội vàng vọt lên muốn ngăn cản Phương Hành. Các người tránh ra! Thế nhưng thời điểm bọn hắn vừa mới vọt ra, chỉ nghe ở phía sau quát một tiếng, nữ tử khoác đố bồng bắt pháp ấn, một cái hồ lô bay lên, nắp tự động mở ra. Theo nàng bắt ấn, ở bên trong truyền ra tiếng gào khóc thê lương, một đạo khói đen tuôn trào, ở bên trong lại là một quỷ vật dữ tợn đáng sợ, răng nhọn móng sắc, sát khí cường đại, sắc mặt trắng bệch, ánh mắt đỏ bừng, nhìn chằm chằm Phương Hành lao tới. Oanh một tiếng, không trung đột nhiên xuất hiện một đám mây đen, tựa hồ trời đột nhiên tối xuống. Cái kia là ác quỷ. Người bộ lạc Cự Thạch bị hù run lên, thân thể run rẩy, không biết bao nhiêu người tiểu trong quần. Nói lệ quỷ, kể lệ quỷ, nhưng mà thực sự gặp được lệ quỷ thì lại có mấy người. Thế nhưng thời điểm bọn họ hoảng sợ, một màn lại thêm kinh người xuất hiện. Mắt nhìn thấy quỷ dữ tợn vọt tới trước người ác nhân, dương móng vuốt sắc nhọn muốn bổ vào trên người hắn. Ác nhân kia hoàn toàn không có động tác dư thừa, trực tiếp vung cánh tay, một tay tát ra ngoài. Một tiếng kêu thảm thiết giống như là mèo hoang bị đạp đuôi, sát khí quỷ vật kia phảng phất như là nhạt đi rất nhiều. Không trung vừa mới ngưng tụ lại, mây đen cũng tản ra, quỷ vật bị tát bay mấy chục trượng, núp ở dưới một cây đại thụ, bộ mặt không ngừng run rẩy. Cái này cũng quá là không hợp thói thường đi. Nhìn lệ quỷ bị tát bay đến dưới đại thụ, bộ mặt lạnh run, vô luận là nữ tử khoác đấu bồng hay là thôn dân bộ lạc Cự Thạch quỳ đầy đất đều kinh hãi ngây người. Bọn hắn làm sao mà có thể tưởng tượng được chứ? Một ác quỷ sát khí trùng thiên, làm sao lại bị đánh giống như là cô nương trốn ở gốc đại thụ khóc rất mất. nhất là nữ tử khoác đấu bổng kia, thì càng không cách nào có thể tin được. Đây chính là ác quỷ mình khổ tâm luyện ra, lại bị người ta tát cho choáng váng sao? Về mặt Phương Hành không sao cả, tiếp tục đi tới. Tựa hồ hiểu rõ thực được đối phương khủng bố, mấy thanh lang kỵ vừa rồi còn muốn xông đến dốc sức liều mạng đều ngu ngốc đứng tại chỗ. Thanh lang thì kẹp cái đuôi, không dám ngẩng đầu lên nhìn. Thời điểm Phương Hành tới trước người, bình tĩnh ngẩng đầu nhìn bọn hắn. Ba kỵ sĩ hai mặt nhìn nhau, sau đó quăng đến ánh mắt hỏi thăm. Phương Hành nhẹ gật đầu. Sau đó ba kỵ sĩ kia liền chủ động duỗi mặt qua. Phía dưới ba con thanh lang cũng chủ động duỗi cái cổ dài. Ba một tiếng, một người trúng một tát, ngoan ngoãn bay ra ngoài. Rất rõ ràng bọn hắn phối hợp có tác dụng, cả ba đều không có bị thương. Sau khi tát bay ba người này, trước mặt Phương Hành chỉ còn một người. Đó chính là nữ tử khoác đấu bồng, hồ lô phiêu phù ở trước người nàng, tay còn bắt pháp ấn. Chỉ là quỷ vật vốn nên nghe theo nàng điều khiển, lại trốn ở dưới cây liễu cách đó không xa, đánh chết cũng không chịu tới. Mà nàng thì chỉ có thể ngơ ngác nhìn Phương Hành đi tới trước mặt, bàn tay chậm rãi giơ lên. Người dám! Nữ tử này đột nhiên kêu lên, ở trong thanh âm điêu ngoa có hoảng sợ giống như là đại tiểu thư. Nhưng nam nhân trước mắt này tự hồ cảm thấy nàng rất buồn cười, bàn tay vẫn nhấc lên. Ta là khách quý của Thanh Ngô Tiên Phủ, người dám đánh ta? Nữ tử uy hiếp, chỉ có điều trong thanh âm rõ ràng mang theo chột dạ. Lúc này đây, ta bất quá là đi theo chơi, nếu người dám tổn thương ta, toàn bộ tiên binh của Thanh Ngô Tiên Phủ sẽ bị điều tới, đuổi giết người đến chân trời góc biển cũng không bỏ qua. Người đụng ta một đầu ngón tay thì nhất định sẽ bị người bắt trở về, bầm thây vạn đoạn, nghiền xương thành tro. Không thể tổn thương tiểu thư. Cách đó không xa, thủ lĩnh trẻ tuổi nằm ở trên mặt đất, khí tức hỗn loạn, không đứng dậy được, vội vàng kêu to. Chỉ tiếc nam nhân trước mặt căn bản không thèm để ý, chỉ nở nụ cười tựa hồ cảm thấy rất thú vị. Bàn tay kia nhấc lên, con mắt có chút nheo lại, cười không có hảo ý. Người đánh đi. Mắt thấy một tát này tránh không khỏi, nữ tử khoác đấu bồng đột nhiên dùng phương pháp duy nhất mà nàng có thể nghĩ đến, đột nhiên mở áo choàng, lộ ra một khuôn mặt xinh đẹp khuynh quốc khuynh thành. Thanh âm của nàng khàn khàn, nếu không phải là nhìn thấy khuôn mặt, tuyệt đối không thể tin được dưới áo choàng lại là một nữ tử trẻ tuổi xinh đẹp như vậy. Thoạt nhìn chưa tới 20, mặt như đã trắng sứ, mắt như nước sơn, lúc này như là hờn dỗi gương mặt, dương mặt lên nhắm mắt lại nói: người đánh đi. Nàng thở phì phì nói ra lời này, như mang theo chút hờn dỗi, khóe mắt tựa như là có chút lệ quang. Ồ, đây là thần tiên sao? Trong bộ lạc cự thạch, lão tộc trưởng vụng trộm nhìn thoáng qua, cũng không khỏi sợ ngây người. Mặc dù cách đó rất xa, thấy không rõ, nhưng mà vẫn cảm nhận được mỹ cảm, kinh tâm động phách. Mà thủ lĩnh trẻ tuổi té lăn ở trong rừng, không dậy được, cũng sợ ngây người. Khuôn mặt kia là hắn là lần thứ hai nhìn thấy, nhưng mà vẫn cảm giác kinh động không thôi. Mặc dù khuôn mặt này bị cuồng đồ to gan lớn mật, không biết là lai lịch gì kia nhìn, trong nội tâm vừa phiền muộn vừa phẫn hận, nhưng nghĩ đến tình cảnh hôm nay vẫn không thể không bội phục quỷ thánh thông minh. Giờ khắc này đoán chừng cũng chỉ có phương pháp kia mới có thể để cho nàng miễn đi kết cục ăn tát. Chỉ cần là nam nhân, đại khái không ai cam lòng đánh vào khuôn mặt xinh đẹp như vậy. Rốt cục tránh thoát một kiếp sao? Nữ nhân kia cũng âm thầm cầu nguyện. Nàng vẫn có lòng tin với hình dạng của mình, bằng không sẽ không nghĩ ra biện pháp này. Lúc này cảm giác mấy tức thời gian trôi qua cũng không có bị đánh, trong nội tâm hơi nhẹ nhàng ngửa thở ra, cảm thấy có chút đắc ý, lặng lẽ mở mắt ra, thấy được bàn tay của nam nhân kia dưng ở không trung lại không có rơi xuống. Trong nội tâm cảm thán mình thông minh, ở trên mặt giả bộ như đáng thương, tay trái lại lặng lẽ đưa vào trong túi. Nếu ngươi không đánh ta, có lẽ ta sẽ trở lại Thanh Ngô Tiên Phủ, còn có thể giúp ngươi. Ngón tay lặng lẽ kẹp lấy một lá bùa, ngoài miệng còn đang nói chuyện, ý đồ di chuyển lực chú ý. Chỉ có điều còn chưa nói hết, chỉ nghe ba một tiếng, trước mắt tối đen, cả người bay lên. Khuôn mặt kém xa đám lão bà của ta, còn muốn dùng mỹ nhân kế à? Nam tử cười lạnh một tiếng, chắp tay đi trở về, tựa hồ cảm thấy nữ nhân này cực kỳ buồn cười. Người sẽ phải hối hận, người nhất định sẽ hối hận. Sau lưng truyền đến thanh âm cuồng loạn của nữ nhân kia, nhưng Phương Hành không quay đầu lại. Hắn đang chờ nữ nhân kia tế ra phù triện, bất quá xem ra nàng rất thông minh, không có làm như vậy. Thanh kỵ lang còn sống cùng với nữ tử khoác đấu bồng đều mang theo hận ý rời đi, đi gọn gàng và linh hoạt, không còn một mống. Phương Hành lại lần nữa chắp tay sau lưng đi tới bộ lạc cự thạch, Lúc này tất cả mọi người trong bộ lạc cự thạch thần sắc hoảng sợ nhìn hắn, không dám thở mạnh. Chỉ có hồ bà nương như là bị dọa điên rồi, nằm trên mặt đất không ngừng run rẩy, miệng nỉ non lẩm bẩm: "Đừng, đừng đánh ta, mười ca ca của ta rất lợi hại, sẽ giết ngươi." "Nhìn cái gì?" Phương Hành quét qua tới đám người, đột nhiên hít sâu một hơi nói: "Ăn cướp." Thôn dân bộ lạc cự thạch ngây người nửa ngày, đột nhiên đều nhảy dựng lên, loạn thất bát tao, chạy về nhà lấy tiền. Lúc này không ai dám còn ý kiến. Hồ bà nương điên lên khùng khùng, bị chồng kéo vào trong nhà. Sau đó cũng không lâu lắm, người trong thôn đều mang tất cả những thứ đáng giá ra. Loạn thất bát tao, cái gì cũng có, ngoại trừ vàng bạc tiền đồng ra, rõ ràng còn có một nồi sắt, lò thiết, liềm đao, búa thép, thịt khô, cá muối. Phía trên nhất còn có hai con rùa bị dây thừng buộc mai, đang chậm gì gì bỏ lấy. Không khó tưởng tượng, trải qua lần vơi vét này, đoán chừng trong mấy hôm nay người bộ lạc sẽ không nấu cơm được. Những đồng nát sắt vụn này người cũng muốn sao? Thái Hư Bảo Bảo không biết từ nơi nào chui ra, lật qua lật lại, vẻ mặt khinh thường. Mấu chốt là bọn hắn chỉ có những cái này. Phương Hành nhếch miệng, bộ dạng cũng bắt nhạn bất mãn hết sức. Nhưng mà còn chưa kịp thu, tay áo lại bị giật giật, hắn quay đầu lại, là nữ tử mù. Không chờ nàng mở miệng, liền biết nàng muốn nói cái gì, không kiên nhẫn phất tay nói: "Cầu tình thì không cần nói, thời điểm bọn hắn đánh người không có người nào cầu tình, thời điểm muốn giết ta cũng không có người nào cầu tình. Ta không giết bọn hắn đã khai ân rồi, ta nói ra sẽ không có đạo lý thu hồi. Đã muốn cướp thì không có khả năng tay không đi về." Thế nhưng bọn hắn. Nữ hài mù loà run giọng mở miệng, rõ ràng vẫn có chút do dự. "Đồ vật đã cướp đến tay, ngươi còn muốn ta trả lại sao?" Phương Hành lạnh giọng cười cười, cắt đứt tưởng niệm của nữ tử mù loà, xoay người chuẩn bị thu đồ vật. Áo bào lại giật giật, Phương Hành không kiên nhẫn xoay người, lại muốn mắng nàng, lại ngoài ý muốn chứng kiến nữ hài mù loà lạnh run, đưa đàn cổ của mình đến trước mặt Phương Hành, ở trên mặt đầy vẻ không muốn, nhưng lại cắn môi, thần sắc lộ ra cương nghị. "Ta không có ý định đoạt đồ đạc của ngươi." Phương Hành đấy vậy, lại nhịn không được cười, cảm thấy có chút thú vị. Phương đại gia." Nữ hài mù loà có chút sợ hãi, mặc dù nàng không nhìn thấy, nhưng mà nghe rõ được chuyện gì đã xảy ra, đáy lòng không nhịn được sinh ra sợ hãi. Đó là một loại tâm lý kính sợ trời sinh đối với cường giả. Bất quá dù thế nào, nàng vẫn cố lấy dũng khí, bưng lấy cổ cầm, ngập ngừng nói: Ngươi đừng đoạt đồ đạc của bọn hắn, ta cho ngươi cổ cầm của mình." "Đây chính là thiên mệnh canh của ngươi, ngươi còn cam lòng cho ta?" Phương Hành nghe xong nao nao, sau đó có chút hăng hái cười hỏi. Trên mặt nữ tử mù loà có chút không nỡ, nhưng qua hồi lâu, nàng vẫn cắn môi nhẹ gật đầu, thấp giọng nói: "Trong bộ lạc chỉ có những vật này, nếu như cầm đi sẽ không có cơm ăn, sẽ chết đói." Lúc nói đến bó đói bụng, biểu lộ có chút hoảng sợ, hiển nhiên nhớ tới kinh nghiệm của mình. Vốn muốn thu người làm đồ đệ, nhưng mà người tâm địa tốt như vậy là nhất định không truyền thừa được đại đạo của ta rồi. Phương Hành cũng là lần đầu tiên đụng phải cái loại tình huống này, do dự một phen, cuối cùng thở dài một tiếng, nhận lấy cổ cầm của nữ hài mù loà, tiện tay thu vào trong cốt lâu, sau đó dắt nàng đi tới trước đồng đồ đống đồ tào lao kia, thản nhiên nói: "Cũng tốt, tùy ngươi, những đồ bỏ đi này quy cho ngươi, muốn xử lý thế nào cũng được, nhưng từ giờ trở đi đàn của ngươi là của ta." Cổ cầm của nữ hài mù loà rất bình thường, không có chút điểm sáng nào, tự nhiên không đến mức được Phương Hành nhìn vào trong mắt. Bất quá nàng thiện lương lại làm cho hắn khó chịu, liền thu cây đàn vào. Dù sao cũng là người muốn làm việc thiện, không thể không thành toàn cho người, đúng hay không? Bất quá để hắn có chút im lặng là nữ hài mù loà thực làm ra như vậy. Hơn nữa nàng da mặt mỏng, lá gan lại nhỏ, căn bản không có hưởng thụ cảm giác được người trong bộ lạc cảm ơn đái đức, chỉ đỏ mặt nói với lão tộc trưởng vài lời. Thời điểm lão tộc trưởng nắm tay nàng, người cả bộ lạc khóc ròng cảm kích, liền vội vàng tránh ra, trốn đến bên người Phương Hành, ôm đầu cúi đầu cũng không nhúc nhích, mặc cho các thôn dân sống sót sau tai nạn lấy tài sản của mình, nàng lại ngồi lẻ loi giống như là một hài tử không muốn ai. "Nha đầu, hối hận không?" Phương Hành nhìn có chút không đành lòng, xoa nhẹ đầu nữ hài mù loà nói. "Bọn hắn ngoài miệng nói dễ nghe đi nữa thì cũng không ai mở miệng muốn ngươi tiếp tục ở lại trong thôn. Ngươi làm chuyện này mình cái gì cũng không được, ngược lại mất đi cổ cầm." "Có chút." Nữ hài mù loà lúng túng nói, ở trong lồng ngực không có cổ cầm, chỉ có thể ôm đầu gối, giống như là chăm chú nghĩ một lát, lại dương khuôn mặt nhỏ lên, nhìn về phía Phương Hành, thanh âm không lớn, lại kiên định nói: nhưng nếu như lại đến một lần, ta cũng sẽ làm như vậy. Đáng đời người ngốc. Phương Hành có chút bất đắc dĩ thở dài, lại rất nghiêm túc nhìn nữ hài mù loà nói: nơi này đã không lưu ngươi, lưu lại cũng sẽ bị người đánh chết. Đại gia ta thiện tâm cũng chỉ có thể mang theo ngươi, nhưng mà ngươi đần như vậy, ngay cả heo cũng không bằng, ta mới không thu ngươi làm đồ đệ. Không có cách nào, trước ở bên cạnh ta làm thị nữ đi. Thế nào, ngươi đáp ứng không? Tựa hồ nữ hài mù loà rất nghiêm túc suy nghĩ, nhỏ giọng hỏi: có cho ta ăn cơm không? Phương Hành đen mặt, nửa ngày mới nghiến răng nói ra hai chữ: bao no. Vậy ta đáp ứng. Nữ hài mù loà vỗ tay, rất nhẹ nhàng hồi đáp. Làm sao càng xem càng ngu ngốc như thế nhỉ? Phương Hành gõ đầu nữ hài mù loà một cái, có chút bất đắc dĩ cảm khái. Tiểu nha đầu bị gõ, lại vò đầu nở nụ cười. Đây là lần thứ nhất Phương Hành thấy nàng cười. Trong lòng không nhịn được nghĩ: còn rất xinh đẹp nha. Đoán chừng người của Thanh Ngô Châu rất nhanh sẽ chạy tới. Làm gì bây giờ? Trước đào tàu hay là giết một nhóm? Thái Hư Bảo Bảo trượt trở về, như là cụ non thương lượng với Phương Hành. Dù sao cũng không có sự tình khác để làm, chơi với bọn họ một chút rồi lại nói. Phương Hành ngồi bên giếng nước, uể oải, làm bộ như chẳng có việc gì. Nghe lời này, đoán chừng người người sẽ dở khóc dở cười. Nhưng mà Thái Hư Bảo Bảo nghe thì lại cảm giác cực kỳ đồng ý. Cũng chỉ có thể thế này. Hai người bọn họ đều hiểu, bây giờ Phương Hành thiếu nhất chính là tiên mệnh. Thế nhưng tiên mệnh quả thực quá khan hiếm, đâu có thể tùy tiện tìm được, thậm chí đi nơi nào cũng không biết. Dưới tình huống không biết gì cả, cũng chỉ có thể đi tới đâu hay tới đó. Cũng không chờ quá lâu, dựa theo cách nói cổ, Thành Ngô Châu cực kỳ xa xôi. Từ mảnh đại sơn này đến muốn chạy tới Thành Ngô Châu, già rồi thúc ngựa cũng phải đi hơn một tháng. Nhưng đối với tiên gia có thể đằng vân giá vũ mà nói, bất quá nửa ngày là tới. Phương Hành ngồi ở cửa thôn Cự Thạch không bao lâu, bóng đêm vừa mới giáng lâm, chỉ nghe phương bắc truyền đến tiếng sấm mơ hồ, đạo đạo thiểm điện du tàu tràn ngập nửa bầu trời, từng tiếng sói tru sâm nghiêm đáng sợ, một mảnh thanh giang kỵ từ trên không trung xoắn tới. Xa xa trong mây đen lại có mấy trăm thanh giang kỵ tinh kỳ chập chờn, sát cơ sâm nghiêm. Tướng sĩ ở trong mây như là ẩn như hiện, ánh mắt sâm nhiên từ trong mây xuyên thấu ra, mấy tiên tướng xếp ở trước người, khí cơ mênh mông quần quận đáng sợ. Trời ạ, tiên binh giáng lâm. Nam nữ lão ẩu trong bộ lạc Cự Thạch đâu gặp qua cái tràng cảnh kinh khủng bậc này, bị hù đến vội vàng thổi đèn rút sáp, núp ở trong bên cửa sổ lại rung rung. Cả bộ lạc tối đen như là đất chết vậy, lại không biết có bao nhiêu ánh mắt từ đằng sau cửa sổ nhìn ra. Ác nhân kia làm nhiều chuyện như vậy, thế mà còn không trốn, một mực chờ tới bây giờ, đang là tìm chết sao? Lão thiên gia, hy vọng sẽ không liên lụy đến bộ lạc chúng ta. Có không biết bao nhiêu thanh âm cầu nguyện vang lên, nếu từ có lão thiên gia, đoán chừng cũng sẽ lưu ý tới. Là hắn ở nơi đó, thế mà không trốn. Giữa không trung truyền đến tiếng kêu to ngạc nhiên. Trong mây, một nữ tử xa xa chỉ Phương Hành rất kinh hỉ. Rốt cuộc đã tới, để cho chúng ta đợi cả nửa ngày, nên đánh. Nhưng lúc này Phương Hành rốt cục kìm nén không được, đứng lên. Thời điểm thanh năng kỵ xuất hiện, thiên địa liền có cuồng phong phun trào. Hắn đứng dậy, bị gió thổi vào bay áo lên, mái tóc tung bay theo, không trung có đạo đạo lưu điện xẹt qua, càng phác họa thân ảnh của hắn rõ ràng hơn. Sau đó tay áo dương lên, đưa nữ hài mù loà và Thái Hư Bảo Bảo vào trong bộ lạc, mình thì trực tiếp vượt lên giữa không trung. Khó mà hình dung thời điểm hắn bước ra uy phong và bá đạo như thế nào. Người của bộ lạc Cự Thạch cũng không cách nào có thể phân biệt có cảnh giới gì. Bọn hắn chỉ đơn giản cảm nhận cảm giác khí thế của Phương Hành áp đảo đám tiên binh kia. Cuồng đồ phương nào, để mạng lại! Rắc một tiếng, theo Phương Hành bước lên không trung, liền có một tia chớp từ xa xa bổ kích qua. Một nam tử cao lớn cường tráng, mình trần đầu trọc từ trong trận lao ra, trong tay cầm một cây trường thương quấn quanh lôi điện vô tận, sầm nghiêm hét lớn. Trường thương ở trên không trung bãi xuống, lập tức có đạo đạo lôi điện ngang qua trường không, chiếu sáng bầu trời, sau đó bổ đến Phương Hành. Ông trời của ta, đây là thần tiên hạ phàm sao? Trong bộ lạc Cự Thạch, không biết có bao nhiêu người thấy uy thế này đều trực tiếp té quỵ trên đất. Sinh linh thần tộc, đối mặt với đại hán đầu trọc kia, Phương Hành đã bất động thanh sắc, nhìn ra nội tình của đối phương, không phải là nhân tộc, cũng không phải yêu tộc, mà là sinh linh thần tộc huyễn hóa. Cười lạnh lắc đầu, đưa tay điểm một cái, lôi địa bị hắn nhấp tới như là một con rắn nhỏ, ngoan ngoãn quấn quanh ở trên ngón tay, sau đó vọt thẳng tới. Đại hắn đầu trọc cao tối thiểu nhất cũng 3 trượng, lồng lộng như là một ngọn núi nhỏ, mà Phương Hành ở trong nhân tộc cũng coi như là cao lớn, nhưng ở trước mặt đại hắn đầu trọc lại có vẻ cực kỳ nhỏ bé. Nhìn thân ảnh hai người bọn họ sắp va vào nhau, ở trong lòng nhịn không được sinh ra cảm giác Phương Hành lấy trứng chọi đá. Nhất là nữ tử trước đó trong tay Phương Hành ăn lỗ vốn, lúc này con mắt phát sáng, tựa hồ đang mong đợi tràng cảnh Phương Hành bị đánh nổ. Chỉ bất quá tình huống để nàng thất vọng rồi. Ở trên tay Phương Hành quấn quanh lôi điện, trực tiếp xông về phía đại hắn đầu trọc. Một thanh đao quấn quanh lấy lôi điện hung hăng bổ tới, rõ ràng là muốn một đao chặt đứt cổ quán. Nhưng mà không biết vì sao, hết lần này tới lần khác, theo thân hình quán hơi động, đao kia lại gặp thoáng qua, sau đó hắn vọt tới trước người đại hắn đầu trọc. Cơ hồ mặt dán mặt, mắt to trừng đôi mắt nhỏ, nhếch miệng cười một tiếng, bàn tay giương lên, nhắm ngay mặt của đại hắn đầu trọc hung hăng quất xuống. Ba một tiếng. Một tiếng tát vang rồi, đại hắn đầu trọc bị đánh rớt xuống đám mây. Thời điểm người ngã xuống giữa không trung cũng là hóa ra nguyên hình, rõ ràng là một quái vật móng nhọn răng sắc, thân hình không ngừng lan quay, mảng lớn sơn lâm bị thân hình quán mài ra một rãnh sâu đáng sợ. Một màn này thực có lực chấn nhiếp, tất cả mọi người ngây dại nửa ngày không có một ai mở miệng. Ngay cả nữ tử vừa rồi đang kêu tốt cũng ngậm miệng lại, nghẹn họng chân chối nhìn Phương Hành, theo bản năng bưng kín mặt, tựa hồ vì một màn này nghĩ tới lúc trước bị Phương Hành cho một tát. Mà người ở trong thôn thì ngay cả nhìn lén cũng không dám, cả đám chui vào gầm giường. Các người chỉ phái người như vậy tới đối phó ta sao? Phương Hành tát bay đại hắn đầu trọc, vẫn là một bộ điềm nhiên như là không có việc gì, cười tủm tỉm đi về phía trước. Nhanh, mau đánh hắn! Nữ tử xưng danh thánh quỷ tiên tôn có chút hoảng hốt, vội vàng dục nam tử bên người. Đó là một tiên tướng thực lực vượt xa những người khác, ánh mắt đang lạnh lùng nhìn Phương Hành. Mà sau lưng của hắn, mấy trăm thanh lang kỵ đã xúc thế, khí cơ xâm nhiên. Mặc dù Phương Hành một tay tát bay sinh linh thần tộc, nhưng mà hiển nhiên còn chưa tới trình độ để bọn hắn kiêng kỵ. Tiên binh tiên tướng am hiểu nhất chính là phối hợp tác chiến, nghe nói nhân số đủ nhiều, bọn hắn có thể vây giết đại la kim tiên. Mà mấy trăm tiên binh mặc dù nhân số không tính quá nhiều, nhưng mà cũng là một thực lực khổng lồ, có thể bình định vô số đạo thống. Trong lòng Phương Hành cũng nắm chắc, nhìn như là gió nhạt mây trôi, lại đã bí mật nắm chặt nắm đấm. Khoảng cách giữa bọn hắn càng ngày càng gần, sắp tới 100 trượng, sát khí đã mạnh tới cực điểm. Đối với người tu hành mà nói, 100 trượng đã là một khoảng cách cực kỳ nguy hiểm. Nếu có cao nhân đấu pháp, thường thường đều chọn cách này, vô luận là chủ động xuất thủ hay là bị động phòng ngự, đều có đầy đủ thời gian phản ứng, cũng có đầy uy lực. Chỉ là trơ mắt nhìn trận ác chiến đấu này sắp triển khai, một màn kế tiếp lại nằm ngoài ý nghĩ của tất cả mọi người. Tiên tướng khí cơ không tầm thường kia, ở thời điểm Phương Hành tiếp cận mình 100 trượng cũng không có xuất thủ, trái lại cười cười từ trong ngực lấy ra một bái thiếp, nhẹ nhàng đưa về phía Phương Hành, hòa khí cười nói: quả nhiên như đồn đãi, thực lực không thể coi thường. Vị đạo hữu này, tại hạ họ Lý, tên Hổ Tướng, chính là đại thống lĩnh của Thanh Ngô Tiên Phù Thành Lang Kỵ. Lần tới đây không có ác ý, chỉ là nghe nói bộ lạc Cự Thạch có cao nhân, nên tới đây tìm kiếm hỏi thăm, mời đạo hữu tới Thanh Ngô Tiên Phù làm khách. Nghỉ đây nha mọi người, và chúc các bạn ngủ ngon. Hãy bớt chút thời gian like video và đăng ký kênh ủng hộ Phong nhé. Và hãy nghe trên kênh chính thống của Phong, kênh Những Chuyện Ly Kỳ ở trên YouTube. Xin chào.